Cẩn Nhiên Ký, chương 18, Thục Trung Thanh Môn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Nhược Thủy nhìn sơ qua lá thư một lần, sau đó cất lại, bắt đầu chuẩn bị hành lý. Xuân Cẩn Nhiên không hề ngạc nhiên, càng sẽ không hỏi bằng hữu những câu vô nghĩa như người có muốn đi đến đó không? Người có nghĩ tới lỡ như chị không hết sẽ bị người ta giận cho đánh mèo không? Bởi vì đối với Đinh Nhược Thủy, mạng người lớn hơn trời, dù bản thân có đau ốm bệnh tật hắn cũng sẽ ra tay tương trợ người khác. Bây giờ đã nhận được thư cầu cứu, đương nhiên hắn sẽ không chần chờ mà lên đường. Chỉ sau một lát, Đinh Nhược Thủy đã thu dọn xong, lúc này mới nghĩ đến Xuân Cẩn Nhiên vẫn còn đứng bên cạnh, hắn vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, ta vốn định ở lại đây thêm mấy ngày nữa, nhưng ngươi thấy đó. Ta hiểu, Xuân Cẩn Nhiên liên tục gật đầu, đồng thời nhắc nhở. Lần này đi Thục Trung đường xá xa xôi, ngươi nhớ cẩn thận một chút, không được tin người quá mức, nhất là mấy kẻ hoa ngôn xảo ngữ, lời bọn chúng nói hơn phân nửa là không thể tin. Dù có tiến vào thanh môn rồi cũng không thể khinh thường, theo lời của Thanh Trường Tranh, con trai ông ấy nhiễm phải bệnh lạ, đã gọi bệnh lạ, tức là nguyên nhân bị bệnh cũng kỳ lạ, không phải bệnh tự nhiên mà biết đâu có kẻ hãm hại, ngươi lại không có võ công phòng thân. Không cần nói nữa. Đinh Nhược Thủy lên tiếng ngắt lời, nhìn vẻ trầm trọng trên mặt của Xuân Cẩn Nhiên. Rất có thể ta sẽ không bao giờ được gặp lại ngươi phải không? Lần này ta đi nhất định là có đi không có về phải không? Xuân Cẩn Nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn từ đôi mắt ngập nước kia, đành cố gắng nói giảm nói tránh. À cũng không hẳn là thế, chỉ cần ngươi cẩn thận chắc là sẽ còn. Một tia, hy vọng toàn thân trở ra. Đinh Thần Y chớp chớp mắt, một giọt nước mắt trong suốt lóng lánh lăn xuống. Chuyện đó có vẻ rất xa vời, Xuân Cẩn Nhiên thở dài, không phải hắn cố ý dọa Đinh Nhược Thủy, mà là hắn thật sự lo lắng, người bình thường đi đến Thục Trung còn có thể không rõ sống chết, nói chi đến Đinh Nhược Thủy không hề có tâm đề phòng người khác quả thực. Hắn không dám nghĩ tới, Cẩn Nhiên, Đinh Nhược Thủy bỗng nhiên nhẹ giọng gọi hắn, Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy da đầu căng thẳng, có một linh cảm chẳng lành đang dâng lên trong lòng. Người yên tâm để ta đi như vậy sao? Hắn biết mà, dù sao ngươi cũng đang rất rảnh, ta có rất nhiều việc phải làm, thôi, đến lúc đó nhớ nhặt xác giúp ta là được. Ta đi với ngươi, mấy ngày trước vừa vô liêm sỉ nhận bản thân mình chính là nam tử. Dùng mạo tuấn mỹ thân phận không rõ, hôm nay đã phải bồi cái kẻ tin người kia đi tới Thục Trung, bởi vậy mới nói con người không nên làm chuyện xấu, ông trời luôn có mắt, sớm hay muộn cũng sẽ trả lại cho ngươi. So với Đinh Nhược Thủy chỉ chuẩn bị sơ sài, hành trang của Xuân Cẩn Nhiên nhiều hơn không ít, y phục để thay giặt thì không nói, ngay cả lương khô cũng mang theo mấy bao lớn, muốn nhét đầy nửa xe ngựa, Đinh Nhược Thủy đành phải hỏi thẳng. Mang theo nhiều như thế thật à, dù Thục Trung có hơi xa, nhưng chúng ta cũng chỉ có hai người, ăn làm sao hết. Xuân Cẩn Nhiên nghiêm túc sắp xếp hành lý, giọng nói nghiêm trang mà âm trầm. Khi đi ra ngoài phải nhớ rõ hai việc. Một người mãi mãi sẽ không đoán được chuyện gì sẽ phát sinh rồi kéo dài vô hạn trên đường. Hai, người mãi mãi sẽ không đoán được có bao nhiêu kẻ khó hiểu bỗng nhiên sẽ trở thành bạn đồng hành của ngươi. Cho nên, nhất định phải mang theo thật nhiều lương thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Nhược Thủy nghiêm túc nghe hắn nói, ngoan ngoãn gật đầu. Ta hiểu rồi, thời gian ngươi ở Vương Gia Thôn thực sự rất không thoải mái. Xuân Cẩn Nhiên, có thể không nhắc đến chuyện đó không? Đinh Nhược Thủy, vậy điểm tâm của hàng tam thiếu gia, Xuân Cẩn Nhiên, cũng không được nhắc tới, thoáng cái đã hơn nửa tháng, lúc Xuân Cẩn Nhiên và Đinh Nhược Thủy đến Thục Trung Thanh Môn đã đổi hết 6-7 con ngựa, ngay cả xe ngựa cũng đổi tới 3 chiếc. Hai người bọn họ đỡ nhau xuống xe, dưới ánh nắng ấm áp của Thục Trung, bọn họ tay cầm tay lệ hoen khóe mắt không thể nói nên lời. Nếu cho Xuân Cẩn Nhiên một cơ hội thứ hai, có đánh chết hắn cũng sẽ không đi cùng Đinh Nhược Thủy, không, có lẽ nên đánh ngất Đinh Nhược Thủy trước khi đánh chết chính mình, đỡ cho cái tên này khỏi phải ầm ĩ đòi đi đến đây cho bằng được. Đường đến Thục Trung gian nan, khó như lên trời, cổ nhân quả thực không có gạt người. Thanh môn rất dễ nhận ra, tọa lạc ngay dưới chân núi, khí thế nguy nga, trang trí hoa lệ, các giường cột đều được chạm trổ, xa hoa lộng lẫy, nổi lên sự khác biệt rõ ràng với ngọn núi xanh dờn phía sau nó. Gõ vang chiếc vòng đồng trên cửa chính, không bao lâu sau, đại môn màu đỏ thắm chậm rãi mở ra một khe hở bằng nửa người, một hạ nhân sắc mặt khó coi cộc cằn xuất hiện sau cánh cửa. Ai đến đây ồn ào? Xuân Cẩn Nhiên nhíu mày, vừa định phát tác, Đinh Nhược Thủy đã mở miệng trước hắn. Tại hạ Đinh Nhược Thủy, đáp ứng lời mời của trưởng môn Thanh Trường Thanh, đến đây chữa bệnh cho công tử Thanh Vũ. Thanh niên đánh giá Đinh Nhược Thủy một phen, ánh mắt khinh miệt, rõ ràng không tin tiểu tử này được chính tay trưởng môn mời đến. Lại là một tên lừa đảo, ta gặp không ít kẻ như ngươi rồi, mau mau cút đi. Nói xong đối phương lập tức đóng cửa. Đinh Nhược Thủy đang chuẩn bị lấy thư của Thanh Trường Thanh ra, lại không ngờ đối phương thậm chí còn không cho mình cơ hội. Dù tính tình Đinh Thần Y tốt như thế nào cũng có chút tức giận, mắt trợn to, xem ra đã bị chọc tức không nhẹ. Xuân Cẩn Nhiên vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng nói, ngươi vào trong xe ngựa trước đi. Đinh Nhược Thủy gật gật đầu, thở phì phì xoay người trở vào xe ngựa. Xuân Cẩn Nhiên đi đến một chỗ tương đối dễ ẩn nấp bên hông cánh cửa, nhún người một cái trèo tường vào trong. Những chuyện này hắn rất chuyên nghiệp, Thanh Môn không hổ là môn phái đứng đầu Thục Trung, riêng mảnh sân này đã có thể thấy sức lớn tiền nhiêu. Rõ ràng là một nơi gần núi, lại có thể thấy được đình đài lầu các ở khắp nơi, còn có những cây cầu và dòng nước quả thực còn giang nam hơn cả chính Giang Nam, bước vào bên trong có thể làm cho người ta quên đi đường núi hiểm trở bên ngoài, chỉ còn cảm thán cảnh đẹp bên trong. Có tiếng bước chân mơ hồ truyền đến, Xuân Cẩn Nhiên vội vàng nhảy lên mái nhà. Có hai nha hoàn bưng khay đi ngang qua, vừa đi vừa nhỏ giọng. Hôm qua Hoàng Thần Y có nói thầm với phu nhân, sợ là tiểu công tử không chịu được quá ba ngày. Thật sao, chính tai ta nghe được sao có thể là giả. Vậy sao ông ta không nói chuyện này cho lão gia? Người ngốc à, nói với lão gia thì lão gia còn cho ông ta đi về sao? Bây giờ bên ngoài đều nói tiểu công tử căn bản không phải bị bệnh mà là bị quỷ quấn thân, cho nên lang trung nào tới cũng chỉ có thể đập bảng hiệu của mình. Khó trách gần đây không có vị lang trung đứng đắn nào tìm tới cửa, toàn là mấy kẻ vừa nhìn đã biết là đám người lừa bịp đục nước béo cò. Thật là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nha hoàn đi càng lúc càng xa, Xuân Cẩn Nhiên vội vàng đuổi theo, đi tới một viện tĩnh mịch. Xuân Cẩn Nhiên nhìn thấy bọn nha hoàn gõ cửa gọi. Tam phu nhân, canh ngũ khí quy nguyên của người đã chuẩn bị xong rồi ạ? Xuân Cẩn Nhiên chợt hiểu. Dọc đường đi, Xuân Cẩn Nhiên đã biết đại khái tình hình hiện tại của Thanh Môn. Thục Trung Thanh Môn, trưởng môn là Thanh Trường Thanh, hơn 60 tuổi, có tất cả 4 vị phu nhân. Đại phu nhân Giang Thị, có một con trai bất hạnh chết yểu. Nhị phu nhân Lâm Thị, có một đứa con trai tên là Thanh Bình. Tam phu nhân Nguyên Thị, con trai tên là Thanh Phong. Tứ phu nhân Giang Thị, là chị em ruột thịt cùng cha cùng mẹ với đại phu nhân, có con trai tên là Thanh Vũ, đáng tiếc tứ phu nhân sinh hạ nhi tử không bao lâu thì bệnh nặng qua đời, cho nên tiểu công tử Thanh Vũ luôn được đại phu nhân nuôi nấng. Hiển nhiên viện này chính là của tam phu nhân Nguyên Thị. Trong các gia đình phú hào, nữ quyến đều ở sâu trong trạch viện, đây là viện của tam phu nhân, vậy chứng tỏ nơi này là hậu viện của Thanh Môn, muốn tìm Thanh Trường Tranh phải đi lên phía trước. Nhớ đến chuyện chính, Xuân Cẩn Nhiên không trì hoãn mà thi triển khinh công, thoáng chốc đã đến trung đình. Trung đình Thanh Môn hoa cỏ xanh tươi, sắc màu rực rỡ, từ nơi này nhìn ra sẽ thấy sân viện bốn phía thanh lịch và tĩnh mịch. Xuân Cẩn Nhiên nhảy lên một nóc nhà phía đông, quyết định đi từ đông sang tây, kiểm tra từng gian nhà một. Cái gọi là kiểm tra thật ra cũng rất đơn giản, nằm trên nóc nhà, thò nửa thân trên xuống dưới, đâm thủng cửa sổ giấy, sẽ nhìn thấy được tất cả những chuyện xảy ra trong phòng, nếu gặp phải trường hợp cửa sổ không đóng, vậy thì càng tiện, giống như tình huống trước mắt. À, công tử nhẹ một chút, làm đau người ta rồi. Hắc hắc hắc, nếu không phải hai người đó đang đắp kín chăn, có lẽ trong mắt của Xuân Cẩn Nhiên cũng đã rớt xuống. Đây chỉ mới là gian đầu tiên, Xuân Đại Hiệp đã có chút miệng khô lưỡi khô, vội vàng nhẹ nhàng đứng dậy, lao tới gian tiếp theo. May mà, gian thứ hai mẫu từ tử hiếu, rất bình thường. Căn cơ không ổn, dù tốc độ ra tay của con có nhanh đến mấy cũng vô ích. Xin lỗi nương, Hải Nhi biết sai rồi. Tập lại, ngắn ngủi hai ba câu, Xuân Cẩn Nhiên đã đoán ra được. Hai mẹ con trong phòng quần áo hoa lệ, lại ở hậu viện của Thanh Môn, tất nhiên là phu nhân và thiếu gia của Thanh Trường Thanh, mà đại phu nhân không có con trai, tứ phu nhân chết sớm, tam phu nhân lại đang ăn canh bổ, vậy hai người này chỉ có thể là nhị phu nhân Lâm Thị và con trai bà Thanh Bình. Xem ra đây không chỉ là hậu viện của nữ quyến, mà còn là nơi ở của các thiếu gia đã ở đây, chắc là viện của lão gia cũng sẽ không xa. Xuân Cẩn Nhiên ngày càng tự tin, lại liên tục rình coi. Khụ, xem xét mấy gian phòng, kết quả đều là phòng trống, thẳng đến một gian ở phía tây. Vừa đáp lên nóc nhà, Xuân Cẩn Nhiên đã biết trong đó có người, hơn nữa dựa theo âm thanh nói chuyện mà suy đoán, hẳn là hai nam nhân. Xuân Cẩn Nhiên ngừng thở, dè dặt cẩn thận nằm sấp trên mái nhà, hơi hơi thò đầu xuống, đồng thời vươn tay muốn đâm thủng cửa sổ giấy, nào ngờ xui xẻo, đó là một cửa sổ đang mở rộng. Hừ, hắn vừa vặn đụng phải một ánh mắt cảnh giác đang nhìn ra. Xuân Cẩn Nhiên hoảng hốt đang không biết làm sao thì một cơn gió xẹt qua tiếp đến cổ tay chưa kịp rút lại của hắn đột nhiên cảm thấy đau nhức. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng kêu thanh thúy của Xuân Thiếu Hiệp vang lên, một người khác đang đứng trong phòng chợt ngẩng đầu, Xuân Cẩn Nhiên còn chưa kịp phản ứng đã bị hung hăng kéo vào cửa sổ, ném thẳng xuống mặt đất. Va chạm mãnh liệt làm cho Xuân Cần Nhiên váng đầu hoa mắt, thất điên bát đảo, còn chưa phân rõ đông nam tây bắc đã nghe được một âm thanh quen thuộc truyền đến từ đỉnh đầu. Là ngươi. Lúc này Xuân Cần Nhiên mới thấy rõ cổ tay mình đang bị sợi roi chín đốt bằng thiết quấn chặt, nhìn lên trên xuôi theo sợi roi sẽ thấy bản mặt đáng ghét gặp một lần là không thể quên của Bùi Tiêu Y. Xuân Cần Nhiên tức giận hất tay, muốn dùng lực tránh khỏi trói buộc, nhưng sợi roi cứ như là vật thể sống, không chỉ hất không ra mà còn quấn chặt hơn. Chủ nhân sợi roi lại đang hứng thú nhìn hắn, không có lấy một chút ý muốn tương trợ. Xuân Cần Nhiên cảm thấy tay muốn chật khớp, cắn chặt răng oán hận, hắn chậm rãi ngẩng đầu, phong tình vạn trùng chớp chớp mắt nhìn Bùi Tiêu Y, giọng nói cũng bắt đầu nhão nhoẹt. Này, ngươi nhìn đủ chưa, đừng nói ngươi không muốn thả ra, một hai phải cột người ta bên cạnh ngươi cả đời nha. Vị huynh đài còn lại không hiểu chuyện gì xảy ra, sợ đến mức liên tục lui lại mấy bước. Bùi Tiêu Y thì tốt hơn hắn một chút, chỉ là mặt đen đến lợi hại. View, roi chín đốt được thu hồi, Xuân Cần Nhiên tức giận xoa xoa cổ tay vẫn còn bỏng rát của hắn. Cách chương.